Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, xử lý. Sở Ly khẽ nói, cho nên ngươi mới không thể chờ đợi được muốn trở thành thân. Gạo nấu thành cơm, Lý Việt không có ý tứ cười cười. Vâng, ngươi sẽ không sợ nàng lại lừa ngươi. Sở Ly đạo, Lý Việt kiên định lắc đầu. Nàng sẽ không lại gạt ta. Ta rất ưa thích nàng. Nàng cũng yêu thích ta. Nàng về sau sẽ không ra lại quốc công phủ. Chỉ cần không xuất ra quốc công phủ. Nhân quốc công phủ mượn nàng không có biện pháp. Nàng là muốn phản bội nhân quốc công phủ. Sở Ly đạo. Lý Việt dùng sức gật đầu. Vì ngươi mà phản bội nhân quốc công phủ. Phản bội Lục Ngọc Dung. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Lý Việt nói. Nàng tuy là nhân quốc công phủ hộ vệ. Nhưng vẫn không ở tại nhân quốc công phủ. Cùng nhân quốc công phủ rất lạ lẫm. Cho nên cảm tình cũng không sâu. Sở Ly thở dài một hơi. Lục Ngọc Dung thủ đoạn ngươi không phải không biết rõ. Thực cho rằng hội như vậy mà đơn giản phản bội nàng. Nữ nhân hướng ngoại. Lý Việt cười nói. Một khi đã có nam nhân. Tự không cố được nhiều như vậy. Ngươi ngược lại là tin tưởng 10 phần. Sở Ly bật cười. Lý Việt nói, ngươi đừng vì khó nàng. Cái này liền hộ lên. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi nói. Ta nếu ra tay đối phó nàng. Ngươi là muốn trở mặt à, Lý Việt tức giận mà nói. Nàng một cái con gái yếu ớt. Ngươi đối với phó hắn làm gì? Sở Ly lắc đầu cười cười. Lý Việt lộ ra thương tiếc thần sắc. Lắc lắc đầu nói. Nàng kỳ thật rất số khổ. Bị Lục Ngọc Dung buộc làm loại sự tình này. Sở Ly lắc đầu. Lý Việt trừng mắt. Ngươi không biết là nàng mệnh khổ. Loại sự tình này cũng không phải là người bình thường có thể hiểu rõ. Sở Ly cười nói. Vị này Lý cô nương có thể không phải bình thường nữ tử. Nàng xác thực rất lợi hại. Lý Việt lộ. Ra dáng tươi cười. Sở Ly lại âm thầm cười khổ. Lý Việt hiển nhiên là bùn đủ hãm sâu. Rơi vào võng tình ở bên trong không cách nào tự kềm chế. Sở huynh đệ, cho ngươi khó xử đi à nha. Lý Việt cuối cùng nhất thu lại dáng tươi cười. Vẻ mặt đắng chát, ta biết rõ cho ngươi thật khó khăn. Ngươi tự là quản cái này. Sở Ly nói, Lý huynh, chuyện này thật phiền toái. Đúng vậy à, Lý Việt đắng chát thở dài một hơi. Dù cho nàng thừa nhận thân phận của mình. Hay là sẽ không để cho người yên tâm. Ngươi chuẩn bị chuyển đi ra ngoài ở. Sở Ly nhíu mày. Lý Việt nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ muốn rời ra ngoài ở. Lý Thù sẽ không lại tiến quốc công phủ. Vậy cũng không thể nào nói lên dò xét quốc công phủ bí mật. Hơn nữa nhân quốc công phủ bên kia cũng hết cách rồi. Cũng không thể ép buộc Lý Việt dọn đi ở. Sở Ly nói. Ngươi sẽ không sợ nàng gặp nguy hiểm. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Lý Việt khẽ cắn môi. Sở Ly cười lắc đầu. Lý huynh ngươi còn cùng ta đùa nghịch hoa thương. Lý Việt lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Đã biết rõ không thể gạt được ngươi. Ta thật sự là không có biện pháp rồi. Chính hắn là không có biện pháp rồi. Hắn chính là muốn giả trang đáng thương. Muốn thỉnh Sở Ly hỗ trợ. Sở Ly trí tuệ hơn người. Chắc hẳn có giải quyết chi đạo. Sở Ly vỗ vỗ bả vai hắn. Được rồi, ta hết sức nỗ lực. Có ngươi những lời này ta cứ yên tâm á. Lý Việt cười nói. Sở Ly lắc đầu cười cười. Hắn đem vạt áo chát đến bên hông. Vén tay áo lên. Cầm lấy bên cạnh một trương quốc bắt đầu làm cỏ. Lý Thù bồng bềnh đến. Sở Tổng Quan. Lý Đại Ca. Đồ ăn đã tốt rồi. Có thể ăn cơm á. Hai người ra ánh trăng lan vườn hoa. Tẩy qua tay về sau đến tiểu đình ở bên trong ngồi xuống. Lý Thù thay hai người châm rượu. Lý Việt bỗng nhiên đứng dậy. Ta lại đi làm một đạo đồ ăn. Sở Ly gật gật đầu. Lý Thù muốn cùng hắn cùng đi phòng bếp. Lý Việt khoát khoát tay nói. Ta tự mình tới. Ngươi cùng Sở huynh đệ uống hai chén. Đừng làm cho hắn nói chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Lý Thù lộ ra trần chờ thần sắc. Sở Ly mặc dù một mực cười tủm tỉm híp mắt vẻ mặt ôn hòa. Nàng lại cảm thấy âm thầm dè chừng và sợ hãi. Là tối trọng yếu nhất một cửa hay là đến rồi. Lý Việt cười nói, hắn đã đáp ứng hỗ trợ. Lý Thù bất đắc dĩ gật đầu, lộ ra làm cho người ta thương tiếc bất đắc dĩ. Đợi Lý Việt ly khai, Sở Ly uống một hơi cạn sạch, Lý Thù chấp hồ thay hắn rót đầy. Lý cô nương quả nhiên là cực kỳ thông minh. Sở Ly mỉm cười nói, sớm cùng Lý huynh thẳng thắn, lại để cho Lý huynh cầu ta. Nếu không có như thế, Lý cô nương hiện tại đã tiến vào Thiên Linh Viện, Lý huynh sẽ không biết. Lý Thù thở dài, ta bắt đầu là muốn giấu giếm hắn, về sau thật sự chịu không nổi trong nội tâm dày vò, chỉ có thể cắn răng nói với hắn rồi. Khá tốt hắn lồng ngực rộng lớn, không trách ta cũng không có vắng vẻ ta. Sở Ly mỉm cười nói, Lục Ngọc Dung lợi hại ta là biết đến, ngươi có thể bị nàng chọn ở bên trong, thật không đơn giản, không phải tâm trí kiên định thành thục người cũng sẽ không nhập nàng pháp nhãn. Lý huynh xác thực thật tinh mắt. Lý Thù lộ ra ngượng ngùng. Sở Ly bưng chén rượu lên cười nói, ta đầy tự mong ước nhị vị bạch đầu giai lão. Hắn dứt lời uống một hơi cạn sạch. Lý Thù ám thư một hơi, biết rõ đã qua cửa ải này, không nghĩ tới như vậy dễ dàng. Nàng vận chuyển kỳ dị tâm pháp, nhất tâm nhị dụng, cười thầm cái này Sở Ly thật không ngờ dễ dàng đối phó. Thiếu tiểu thư như lâm đại địch, coi trọng vô cùng, một lần lại một lần cảnh cáo chính mình phải cẩn thận ứng phó đấy. Lý Việt rất nhanh đến, cười tủm tỉm bưng lên một bàn đồ ăn. Chứng kiến Sở Ly mặt lộ vẻ mỉm cười, Lý Thù cũng không có dị trạng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đợi Sở Ly ăn cơm uống đã ly khai, Lý Việt vội hỏi Lý Thù, tiểu Thù, Sở huynh đệ không có làm khó dễ ngươi à? Lý Thù lắc đầu cười nói, xem ra Lý đại ca ngươi cùng Sở tổng quản quả nhiên tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn không có khó xử ta, còn chúc chúng ta bạch đầu giai lão đấy. Vậy là tốt rồi, Lý Việt cười nói, Sở huynh đệ nhìn xem cười tủm tỉm, khi ra tay có thể không lưu tình, ta xem hắn rất hiền hòa, không có đáng sợ như vậy. Lý Thù nhõng nhẽo cười như hoa, Lý Việt lắc đầu, đó là tại ta trước mặt, chúng ta là không quan trọng chi giao, cùng người bên ngoài bất đồng, người ngày khác chứng kiến hắn đối với trong phủ những người khác bộ dạng, đã biết rõ hắn có phải hay không thân thiết như vậy rồi. Sở Ly cùng chính mình là đàm tiếu tùy ý, tựa như lúc trước, nhưng ở quốc công phủ những người khác trước mặt nhưng lại bình tĩnh thong dong, ít lộ dáng tươi cười, khí thế bức nhân, làm cho người nghiêm nghị sinh kính không dám làm càn. Hay là Lý đại ca ngươi bổn sự đại? Lý Thù cười nói, có thể làm cho hắn như thế. Lý Việt lắc đầu cười nói, hắn hận nhất phản đồ, tiểu Thù ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, tránh khỏi hắn trở mặt. Ân, yên tâm đi, Lý Thù cười nói, đợi lúc trạng vạng tối, nàng theo giật quốc công phủ đi ra, bước chân nhẹ nhàng dọc theo đường cái tiến vào một gian sát đường son phấn phố. Đối với quầy hàng bên cạnh tiểu nhị nói ra, ta muốn gặp mặt trưởng quầy. Tiểu nhị lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, mặt mày lanh lợi, cười nói, Lý cô nương, thật không phải với, trưởng quầy không tại, không tại. Lý Thù nhíu mày, khi nào đi ra ngoài, bị một cái quốc công phủ hộ vệ kêu đi, còn chưa tới. Tiểu nhị cười nói, giật quốc công phủ hộ vệ. Lý Thù hỏi, tiểu nhị cười nói, vâng. Lý Thù nhẹ nhàng gật đầu, vặn eo đã đi ra son phấn phố, cảm thấy đã có một tầng nghi kỵ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, nàng lần nữa tới, chứng kiến vẫn là chỉ có tiểu nhị tại. Tiểu nhị đã gặp nàng bề bộn cười nói, Lý cô nương, thế nhưng mà tìm trưởng quầy hay sao? Trưởng quầy tối hôm qua đến, nói quê quán có việc gấp, muốn quê quán một chuyến, chẳng biết lúc nào có thể tới. Lý Thù nhẹ nhàng gật đầu, xong tiểu nhị cười cười quay người ly khai. Nàng ra son phấn phố đi tại trên đường cái, âm thầm thở dài, biết rõ truyền tin người đã gãy tại giật quốc công phủ trên tay, sẽ không lại đến rồi. Cái này nhất định là Sở Ly thủ đoạn, là ép mình chặt đứt cùng nhân quốc công phủ quan hệ. Nàng hận không thể trực tiếp tìm tới Sở Ly chất vấn, rồi lại không dám. Nàng tả hữu liếc mắt nhìn, sau đó không đếm xỉa tới dọc theo đường cái đi. Sớm chút sạp hàng tại đường cái bên cạnh lần lượt, phi thường náo nhiệt, nàng cuối cùng nhất tiến vào một nhà quán rượu, quét mắt một vòng quầy hàng, không thấy được trưởng quầy. Có chút lo lắng, nàng còn có cái khác truyền tin người. Tiểu thư đã ngờ tới tình như vậy huống, cho nên cho mình hai cái truyền tin người, sâu lặn trong nội thành. Chỉ có nàng tới liên hệ, nếu không cùng người bên ngoài liên hệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.